Em là của anh. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tối qua ngủ có ngon không? Dạ, ngủ ngon, chị Uyên gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng vệ sinh. Hàng Tuyên đeo tạp dề mới mua hôm qua, xoay người loay hoay với đống mì đang sôi sùng sục. Thật ra cậu ngủ không ngon, gần như cả đêm là ôm chăn mất ngủ. Túi bánh, chiếm tiện nghi, hôm qua bỏ lẫn lộn với đống đồ mua trong siêu thị, lúc Hàng Tuyên lục tìm đồ mặc ở nhà đã xáo trộn làm nó bị đè dưới đáy, chờ tới lúc hai người nhớ ra cái bánh xinh đẹp đã nát bấy. Chị Uyên đi vào bếp chỉ lấy ra một cái muỗng nhỏ. Người ta thì ăn cơm trộn, chúng ta thì ăn bánh trộn đi. Nói giỡn xong thì múc một muỗng, đút cho Hàng Tuyên. Giống như lúc bọn họ ăn Tết ở quê, hai người ở trong bếp với một cái lò nhỏ, ăn từng muỗng bánh nguyên tiêu. Thế là Hàng Tuyên mất ngủ, bầu không khí lúc đó thực sự quá tốt, ánh sáng dịu nhẹ, ngọt ngào, còn có người trong lòng cậu. Thật sự mê hoặc cậu thiếu chút nữa đã mở miệng thổ lộ. Nguy hiểm thật, Hàng Tuyên nhẹ nhàng thở dài, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Chị Uyên chọn loại mì ngon, mì luộc ngon hơn mì ngâm. Mì luộc là nước sôi bỏ vào rồi vớt ra, mì ngâm là nước sôi thì đổ nước vào mì đợi mì nở. Mình đoán vậy thôi, cũng may trong nhà còn đúng hai gói mì, nếu mà có nguyên liệu khác không phải em sẽ làm một bữa sáng xa hoa sao? Em bây giờ, em trước mắt cũng chỉ có thể nấu cho anh ăn. Giọng điệu tràn đầy bất lực còn mang theo một chút xấu hổ. Chị Uyên nhét mì đầy miệng thầm nghĩ như vậy không phải rất tốt sao? Tôi cầu còn không được, chị Uyên trấn an cậu, lại nói, hôm nay có kế hoạch gì không? Hàng Tuyên có chút mong chờ, muốn đi chợ ở gần đây, với đi siêu thị. Buổi trưa anh có về không? Ngay cả tôi cũng liếm sạch sẽ. Chị Uyên bỏ đũa xuống, nói. Không về, không thể về được. Vậy, em có thể đưa cơm cho anh không? Chị Uyên suy nghĩ một chút, anh rời đi hai ngày, hẳn là có một đống việc cần xử lý. Nhưng mà, dù có bận rộn tới đâu cũng không thể nhịn đói. Chị Uyên đứng mang giày trên hành lang. Đi đây, có việc gì thì gọi tôi. Hàng Tuyên gật đầu, bye bye, anh. Đột nhiên trong phòng chỉ còn một mình Hàng Tuyên, cậu ngây người đứng một hồi. Tới khi xoay người, đi vài bước nhìn thấy quần áo được phơi dưới ánh nắng mỏng manh, lại sững sờ một lúc lâu. Tối hôm qua chị Uyên dạy cậu dùng máy giặt, hóa ra chị Uyên nói, em bây giờ không cần giặt quần áo bằng tay nữa, không phải để dỗ cậu vui. Hàng Tuyên bức thiết, muốn ôm lấy cái gì đó nhảy nhót để thể hiện giờ cậu đang rất hạnh phúc. Rất cần thiết đến mức không thể trì hoãn, vì vậy học theo hành động của chị Uyên, vùi mặt vào sofa, lăn qua lộn lại ôm thật chặt cái gối vào người. Chị Uyên, Hàng Tuyên lẩm bẩm, nhìn chằm chằm ánh đèn pha lê, bí mật thú nhận. Em rất thích anh, cách chương.